mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, với những người lính chiến đấu xa nhà, quà nào quý hơn những lá thư từ hậu phương? Qua những trang hồi ký của nhà văn Đoàn Tuấn, chúng ta thấy hiển hiện lên một cách sống động cảm giác háo hức, hạnh phúc khi đọc thư nhà của lính. Hình ảnh bao tải thư bung ra, rơi xuống sông, trôi nổi bập bềnh trong ánh mắt tiếc nuối của những người lính, hay những lá thư thấm máu của người lính quân bưu gợi lên nhiều cảm xúc. Nhà văn Đoàn Tuấn cũng dẫn ra nội dung một số lá thư mà đọc lên vừa buồn cười vừa ngậm ngùi. Ở đó, ta thấy hiện lên nét tinh nghịch của những người lính trẻ và cũng thấy trong đó niềm thương, nỗi nhớ với hậu phương quê nhà. Trong hoàn cảnh bom đạn ác liệt, tình đồng chí, đồng đội vẫn là điểm sáng, là những chi tiết xúc động thấm thía nhất của cuốn hồi ký. Không ai trong chúng ta không cảm động trước chi tiết hai người lính, giữa điều kiện thiếu thốn khó khăn đã cất công dạy chữ cho người đồng đội không biết đọc biết viết. Họ đã mang đến cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến là viết được thư về nhà và đọc được thư nhà. Chi tiết ấm lòng ấy cứ ngân vang mãi trong lòng người đọc người nghe. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục nghe những trang tiếp theo của cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Tôi giờ võng quốc, cầm võng quốc đọc như mở trang báo giữa rừng. Thờ quốc thấm vào tôi những lời nhắn gửi lắng sâu. Em ở nơi xa làm sao biết được nghĩa địa An Lung trong huyện Chonkusan. Người chết rồi còn lắm nỗi gian nan, một quả mìn cho hai lần được chết. Tôi đã đọc, đã thuộc ở võng rất nhiều những vần thơ trận mạc của quốc. Một người lính như thế, nhỡ chết đi thì tiếc biết bao. Quốc không bao giờ nói rằng mình đã làm thơ từ tuổi hoa niên, với rất nhiều thơ thiếu nhi đăng trên báo Sài Gòn trước năm 75. Có lẽ quốc sợ cán bộ chính trị và anh em nghi kỵ rằng mình đã cộng tác với chế độ cũ hay sao, mà giai đoạn tinh khôi trong sáng ấy ít được quốc kể. Mà kể ra để làm gì? Khi xung quanh lính tráng chết đầy, khi xung quanh anh em đang vào sinh ra tử. Mà kể làm gì? Khi ký ức tuổi thơ non xanh ấy có làm dịu không khí sắt thép đầy mùi thuốc súng của chiến trận. Và có lần quốc đã suýt chết. Ấy là một buổi sáng, quốc cùng Nhân, Á, Hạnh đi tuần. Đi ngay trên con đường mòn gần đơn vị. Con đường này hàng ngày chúng tôi vẫn đi qua để lên Căm Tuất gùi đạn, gùi gạo. Quốc phải ra đường sớm, đi kiểm tra xem có mìn không, có địch phục không. Đang đi, quốc vấp mìn. Nghe tách một cái, trái mìn bay lên ngang người quốc, rơi bịch xuống. Quốc và Nhân đi gần nhau. Cả hai bị bất ngờ, vội lăn ra, mặt tái xanh. Tim đứng lại, chờ nghe mìn nổ. Nhưng mãi không thấy. Hai tên bò dậy, thấy quả KP2 xanh lè nằm ngay bên mình còn nguyên. Nhìn kỹ thì ra quả mìn bị cài kíp ngược. Chắc là thằng địch cài mìn vội vàng nên đặt lộn kíp. Nếu mà nó đặt đúng thì quốc tiêu đời rồi. Trưa hôm ấy tôi sang chỗ quốc chơi. Quốc vẫn lặng im. Chắc là chưa kịp hoàn hồn. Quốc còn sống, chắc là nhờ âm phần che chở. Nhưng trong chiến tranh, được nếm mùi xém chết cũng là một hạnh phúc, có đúng không? Để mình được nhìn mình vừa đi qua ranh giới sự sống và cái chết thế nào, và được nhìn bóng dáng thần chết lướt qua mình ra sao? Để mình được sống trở về nhìn mọi chuyện trên đời bằng con mắt bao dung bình dị. Quý giá nhất, đó là được tiếp tục học hành, là được tự mình làm công việc mình yêu thích. Đúng không? và nữa là được yêu, được che chở cho một gương mặt xinh xắn, một mái tóc mềm nép vào ngực mình. Vậy thôi, còn những chuyện khác như gió như mây, tự đến rồi tự đi. Cái vọng ấy, tiếc thật, không biết Quốc còn giữ được không, và không biết Quốc có giặt không. Những dòng chữ ấy, những bài thơ ấy là minh chứng vĩ đại cho trái tim trinh nguyên của người lính tình nguyện. Một vẻ đẹp bất tử, nếu chiếc vọng ấy rơi vào tay địch, dù không biết chữ, nhưng tôi tin kẻ địch chắc phải nhìn lại và nghĩ lại về người lính Việt Nam. Không cần tuyên ngôn này nọ, không cần pháo lớn súng to, chỉ cần chiếc võng đầy thơ cũng đủ khiến bọn địch phải kinh hãi. Nhưng chiếc võng ấy vẫn treo tòng teng giữa rừng A Long Veng, mỏng manh thầm lặng. Dù chỉ mang đủ một người, nhưng có sức nặng biết bao nhiêu. Như một vầng trăng xanh giữa khói lửa chiến trường, như một nhịp cầu nối nơi đây với thế giới bên ngoài. Và con người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ thời điểm nào, cũng có những người như nhân chứng, như thư ký trung thành của thời đại. Ghi lại những câu chuyện bằng văn thơ để năm tháng ấy, tại cánh rừng ấy, chúng tôi đã sống và chiến đấu như thế. Họ tìm mọi cách để kể, như cách của Quốc. Khi đó, một chiếc võng không chỉ là một chiếc võng nữa, nó còn là minh chứng cho giá trị vô song của tâm hồn người lính. A Long Veng có nhiều bãi mìn, có bãi ta cài, có bãi địch cài, có những bãi cả ta và địch cùng cài. Đó là những bãi cắt ngang những con đường huyết mạch, nơi ta và địch đều cùng phải đi qua. Có nhiều lần, chúng tôi cùng những người dân Khmer muốn chuyển kho lúa về một phung khác, phải dùng xe bò chở qua đồi tròn. Song những người dân Khmer kiên quyết không đi đường này. Họ biết ở đó có bãi mìn, răng như thiên la địa võng, không một ai dám qua. Dù đang đói, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm tính mạng. Một lần, sau khi đi trinh sát điểm cao 547, một vị trí hiểm yếu nằm trên Previhia, Chim Cu cùng Bình Bách Khoa và Vinh Gạo trở về. Ba người đều là trinh sát. Chim Cu là trinh sát tiểu đoàn, hai người kia ở trung đoàn đi phối thuộc. Họ cắt rừng thế nào về đúng đồi tròn. Quả đồi này nằm cách D8 không xa. Lúc ấy tầm đã quá trưa, muốn cắt đường khác cũng không còn thời gian. Mà có thể hướng nào cũng có mìn, bởi từ khi D8 dừng chân ở đây, ngày nào bọn địch cũng cài mìn xung quanh. Chúng tôi đi phía nào cũng vướng mìn. Nhìn bãi mìn mà ngao ngán, không sơ đồ, những cái chết trải dài im lìm trong đất, những cái chết đang chờ đợi bùng lên bất cứ lúc nào. Chả nhẽ cả tháng dọc ngang rừng núi không sao, về gần đến nhà lại tan xác trước cổng. Nhưng làm thế nào để mà vào nhà được? Bình Bách Khoa vốn người nhỏ bé gầy nhom, nhưng được cái nhanh nhẹn. Tôi đi chiến đấu cùng Bình nhiều lắm, mùa nắng cũng như mùa mưa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó thoăn thoắt phía trước rồi mà không tài nào theo kịp. Có lần quần áo ba lô của Bình sũng nước, chẳng có gì thay. Cứ mặc như thế đi cả ngày, bỗng gặp bãi tráng đầy nắng, quần áo ba lô bốc hơi nghi ngút. Tôi đi sau, nhìn hình dáng Bình chuyển động trong làn hơi. Ôi sao, đẹp thật. Tôi chạy lên đi cùng Bình. Ông Phú Dâu cười nói, trinh sát với thông tin như là anh em sinh đôi nhỉ. Đêm ấy, khi dừng chân, tôi viết lại cảm xúc của mình vào mảnh giấy đưa cho Bình. Vía Bình rất nhẹ. Bọn tôi thường ngồi hút thuốc, chuyện trò, nhìn lại những đợt hành quân, những trận đánh hay từng người và rút ra kết luận ấy. Ai cũng phải công nhận, đi với Bình nhàn hạ, ít khi gặp địch. Chứ đi với nhiều người khác, như là Tú Nghêu, Vinh Gạo hay Chim Cu, gặp địch là chuyện hàng ngày. Vì vậy Bình nói, để tao cắt đường qua bãi mìn, bọn mày cứ bám theo, giấu chân tao. nhưng chưa ai đồng ý. Còn Vinh Gạo dáng cao kều, chân tay lòng khòng, đi đâu thì đụng địch đấy. Nó cũng bị thương một hai lần, nhưng toàn thương nhẹ. Vinh Gạo bảo, tay tao dài hơn tay bọn mày, gỡ mìn tốt hơn, để tao đi trước. Chim Cu lại bảo, quan trọng là mắt với chân, chứ nhìn thấy thì ai mà chẳng gỡ được. Vinh Gạo lại nói, chính bãi mìn này tao cài, chắc là tao còn nhớ. Chim Cu bẻ lại, chính bọn tao cũng cài, nhớ làm sao được. Xong Vinh Gạo cứ đòi đi đầu. Nó muốn về đơn vị nhanh, người đang khó chịu, 2 tuần không tắm, hôi như là heo rừng. Đêm ngủ chính nó cũng không chịu nổi mùi mồ hôi của mình, lại đang đói nữa. Về đơn vị nhanh, còn kiếm cái gì để khợp chứ. Nhưng Chim Cu cũng có dĩ diện. Chả nhẽ về ngay đến cổng đơn vị mình rồi, mà mình lại để 2 thằng phối thuộc dẫn vào, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bọn nó mang tiếng là trinh sát trung đoàn, nhưng chỉ cao hơn về phiên hiệu, chứ còn kinh nghiệm trận mạc và số lần đụng địch, còn thua xa trinh sát tiểu đoàn. Nghĩ vậy, Chim Cu quyết định bước lên trước, dẫn 2 đồng đội vượt qua bãi mìn. Bình và Vinh thấy Chim Cu có lý, đành chịu. Chim Cu đi trước, đưa tay sờ từng chỗ khả nghi, rồi mới đặt chân vào. Bãi mìn quá rộng, bao ngày tháng trôi qua, mưa xuống, nắng xối, lá rừng phủ đầy, cành cây rơi xuống, lớp cỏ trước chết, lớp sau mọc lên. Tất cả những cái đó như những kẻ tòng phạm của thần chết đang ẩn náu dưới đất. Mà bãi mìn thì mỗi người cài một kiểu, chẳng ai có sơ đồ. Cứ mang mìn ra, cài hết rồi về. Bọn địch cũng vậy, đoán chỗ nào có khả năng ta đi qua thì chúng đều răng mìn. Mà mìn của địch thì nhiều hơn mìn của ta gấp mấy chục lần. Nguy hiểm trùng trùng lớp lớp. Trước cái chết cận kề ngay bên dưới chân mình, chỉ cách mình có một lớp đế dày. Cần thận trọng hết sức. Bao nhiêu giác quan căng ra, bao nhiêu tinh lực của đôi mắt dồn vào một điểm. Những bước chân không được run, không được suy xuyển. Đặt bàn chân xuống, lúc đầu thật nhẹ. Thấy không có gì khả nghi mới dám dẫm mạnh. Nếu cảm giác nghi ngờ, phải ngồi xuống ngay. Đưa tay xuống gầm giày, xem có ngòi nổ không. Nếu có, chịt ngay lại, không cho nó bật lên. Nó mà bật lên thì mình chỉ có nước đi đời nhà ma. 2 đứa đi sau, mỗi đứa cách nhau 5 mét. Đề phòng chết chùm. Đứa sau có bị thương cũng không sao. Đi gần, chết cả lũ. Mà bị thương ở đây cũng không ai ra cứu. Tiểu đoàn có biết trinh sát về đâu, mà có biết thì cũng chẳng hiểu về đường nào. Lờ mờ gặp bọn địch qua đây thì mình lại chết thêm một lần nữa. Kỷ luật không bao giờ thừa. Thận trọng từng bước, hơn 1 giờ sau, Chim Cu cũng dẫn được đồng đội vượt qua bãi mìn. 3 thằng nằm thẳng cẳng trên cỏ, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời xanh mênh mang, bằng phẳng ngút mắt như cánh đồng. Trên đó thật bình yên, dưới này cũng bình yên. Thôi, ngồi dậy đi tiếp đi. À, mà sao quần Vinh Gạo lại ướt như thế kia nhỉ? Vãi tè ra. Đếch phải, tao bị mồ hôi ra nhiều quá đấy. Bơi lại, quần đùi của tao rách te tua, tao vứt nó đi rồi. Chim Cu nói, về đơn vị, tao kiếm cho mày cái quần đùi khác. Thế có còn ngon không? Vinh Gạo hỏi. Tao biết, mày sợ lấy hắc lào chứ gì. Đảm bảo là còn ngon, zin luôn á. Công việc nhiều khiến tôi chẳng có thời gian dành cho riêng mình nữa. Tuy hay cầm đến giấy bút, nhưng toàn là để viết biên bản kiểm nghiệm di vật tử sĩ, viết điếu văn chôn cất đồng đội. Một công việc đau xót dính đến giấy bút nữa là gạch tên những đồng đội hy sinh. Một việc mà trước khi làm, bao giờ tôi cũng tần ngần suy nghĩ. Cũng nhiều lần tôi không muốn gạch để lại. Từ đó sinh ra chuyện nhầm lẫn về người sống và người chết giữa tôi với anh bạn đồng hương cùng tên làm quản lý tiểu đoàn bộ. Anh bạn bảo, thằng này chết lâu rồi, nó chết từ mấy tháng trước. Nhưng tôi vẫn cãi, nó vẫn còn sống, phải đảm bảo mọi quyền lợi cho nó chứ. Anh bạn cáu quát tôi tùm lum, tôi cũng điên tiết quát lại. Sau phải nhờ tới anh Liễm làm trọng tài, nhưng anh Liễm cũng không nhớ. Thế là phải xuống tận nơi kiểm tra. Đúng là đã mất thật rồi. Tôi sai đứ đừ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng người đồng đội ấy còn sống. Bởi dường như mới hôm qua, anh còn ngồi đây kia mà. Suốt ngày ùng oàng người sống người chết lẫn lộn, lại có những trường hợp bị thương ở D8. Khi khiêng lên sư đoàn, may thì sống, không may thì chết. Mà chẳng biết chết khi nào cả. Vì vậy, chuyện nhầm lẫn là không tránh khỏi. Những ngày đó, nhật ký của Lê Minh Quốc còn ghi rõ tên từng người, từng ngày chết. Huỳnh Lộc, 15 tháng 6 năm 1980. Đỗ Nhờ, 16 tháng 7 năm 1980. Nguyễn Tiếp, 21 tháng 7 năm 1980. Nguyễn Luân, 13 tháng 8 năm 1980. Lý Văn Nga, 18 tháng 8 năm 1980. Mai Công Ngói, 15 tháng 6 năm 1980. Lê Văn Lâm, 21 tháng 6 năm 1980. Phạm Hữu Phước, 17 tháng 6 năm 1980. Trần Thanh Biện, 25 tháng 11 năm 1980. Lưu Thanh Sơn, 25 tháng 11 năm 1980. Hoàng An, 28 tháng 12 năm 1980. Huỳnh Hoan, 13 tháng 12 năm 1980. Trần Lợi, 13 tháng 12 năm 1980. Đó chỉ là danh sách đại đội quốc C7. Còn những đơn vị khác như C5, C6, C8 tiểu đoàn bộ và D9 thì còn biết bao nhiêu. Ngày nào cũng có người chết, chẳng biết khi nào đến lượt mình. Rồi cái ngày ấy cũng đến, một cách bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ. Một cách không mong đợi nhưng mình vẫn phải thực hiện. Đó là một ngày cuối năm 1980. Tôi được phân công đi đầu, dẫn đội hình tiểu đoàn từ A Long Vang lên Cam Tuốt ngùi gạo. Con đường dài 14 km đầy mìn. Mình vừa gỡ hôm trước, đêm xuống bọn địch lại mang mìn ra cài. Đó là con đường mòn chạy giữa cánh rừng, dành cho xe trâu và dân đi bộ. Không còn lối nào khác. Việc đi lấy gạo, lấy đạn thì mỗi lần các bộ phận đều phân công nhau cử người đi đầu. Và con đường này đã thấm không biết bao nhiêu máu thịt của đồng đội tôi. Thực ra, tôi đã đi lại hàng chục lần qua đây, nhưng toàn đi giữa, chưa bao giờ đi đầu cả. Đi giữa ít nguy hiểm hơn, đi đầu thì hay vấp mìn. Hơn nữa, bọn địch nằm phục bên đường thường nhằm người đi đầu mà nổ súng. Vì thế, tỷ lệ thương vong đối với người đi đầu cao hơn. Trong tôi cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng rồi mình cũng cố cảm thấy bình thường. Ngày tôi đi bộ đội, chú Vạn, người hàng xóm sát tường nhà tôi, có nói với tôi một câu. Cháu ra trận, cứ bình tĩnh, có người có ta, không việc gì mà phải sợ. Tôi không rõ chú Vạn có từng đi lính không, nhưng lời nói của chú không hiểu sao làm tôi nhớ mãi. Có lẽ do con đường của tôi từ nhà ra thẳng mặt trận chăng? Nghe tin tôi phải đi đầu ngày mai, Thuận cũng bồn chồn lo lắng. Nó dặn tôi đủ điều, toàn lý thuyết. So với thời gian đụng độ trận mạc thì tôi từng trải hơn Thuận nhiều. Nhưng hai thằng sống với nhau trong một căn hầm, lo cho nhau là lẽ đương nhiên. Tôi cười bảo Thuận, đồng hương đừng lo, mình không chết được đâu. Tôi tin là như vậy, bởi tôi không lo nghĩ gì. Tôi cũng không có linh cảm là ngày mai mình sẽ chết. Nhưng vinh gạo, cái thằng bạn cùng phố cùng trường cấp 3 với tôi lại lo sốt vó. Lúc nào nó cũng bảo, thôi, để mai tao đi thay cho mày. Nhưng tôi bảo, mày là lính trung đoàn đi phối thuộc với đơn vị tao, sao lại đi thay được? Nó lại bảo, tao là lính trinh sát, tao biết cách gỡ mìn hơn. Nhưng tôi cũng biết cách gỡ mìn chứ. Các loại vũ khí như mìn hay là lựu đạn đều có nguyên lý như nhau. Tháo chốt ra là nổ. Lựu đạn thì khi tháo chốt an toàn, cầm trong tay phải ném ngay. Không thì chỉ 4 giây sau nó sẽ nổ trên tay. Tôi được học lý thuyết như vậy. Tuy chưa ném lựu đạn về phía địch bao giờ, nhưng tôi được thấy đồng đội ném trong các trận đánh khá nhiều. Tôi cũng chỉ ném những lần đi đánh cá, còn mìn thì cũng đơn giản, đào hố chôn dưới đất, tra kíp vào, trong kíp có sẵn ngòi nổ, trong ngòi nổ có chốt an toàn, bẻ hai đầu dây kim loại, rút ra, cài hờ vào đó, phủ tí đất hay đậy cái lá lên, ai dẫm vào, vừa nhấc chân lên thì chốt an toàn bung ra, mìn bật nổ. Hàng trăm mảnh kim loại xé toác cơ thể mình, ngấm cái đau đớn kinh hoàng của những vết thương rồi từ từ chết. Tôi đã chứng kiến bao đồng đội như vậy. Nhưng Vinh Gạo lại nói, mắt tao tinh hơn mắt mày. Đúng là mắt tôi hơi kém. Bọn nó thường gọi tôi là Tuấn Cận. Bởi mỗi lần hành quân đêm, tôi hay bị lạc. Đơn vị đi đường này thì mình lại đi đường khác. Đến khi tập trung không thấy tôi đâu, đơn vị lại phải đi tìm. Hoặc những phiên gác đêm, từ hầm trung đội ra vọng gác, tôi gặp khó khăn trong việc xác định hướng. Đã thế, lối đi cũng rất phức tạp, lồi lõm lung tung. Nhiều khi bước hụt xuống hào, đau điếng hết cả người, bẩn hết quần áo. Nói chung, mỗi khi đêm tối xuống là tôi khó xác định phương hướng. Nhưng đi gùi gạo là ban ngày, cũng đỡ lo. Tôi đang ngủ để lấy sức mai đi, thì Vinh Gạo lại mò sang. Tôi nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ đêm. Nó gọi tôi dậy. Hai thằng nói chuyện ngoài cửa hầm, nó bảo, Mày bướng quá đi, để mai tao đi đầu cho. Tôi bảo, mày là người đơn vị khác, mày đi thay tao. Anh em nhìn tao thì còn coi ra cái gì nữa. Nó rít thuốc một hơi dài. Nói thật nhá, để mai tao đi thay mày. Tao chết đỡ phí hơn. Tao chưa có ai. Mày còn có người yêu ở nhà chờ đợi. Nghe nó nói thế, tôi cũng cảm động. Tôi đang yêu một người con gái cùng lớp cùng trường. Sau, cô gái ấy chuyển sang trường sư phạm chuyên ngoại ngữ. Vinh Gạo nó cũng biết. Nhưng Vinh Gạo đâu phải chưa có người yêu. Nó yêu nhiều hơn tôi là đằng khác ấy. Trước mặt tôi, nó viết thư cho rất nhiều bạn gái trong lớp. Hoặc như ngày bọn tôi vào Nam, qua Đà Nẵng, tàu dừng ở đó đâu chừng 30 phút. Không hiểu Vinh móc nối thế nào, hai cô bạn gái cùng lớp cũ ra tận ga Đà Nẵng đón. Đó là hai chị em Hà và Huệ. Thấy một mình nó đang tâm sự với hai em, tôi phục lắm. Làm cách nào mà nó kêu được hai em ra tận sân ga nhỉ? Nó nhìn tôi lúc ấy ra vẻ khoái chí lắm, nhưng tôi mặc kệ, bởi hai chị em nhà đó học cùng tôi hồi cấp 1, không xinh lắm, da hơi ngăm ngăm, mà chắc đó là gu của Vinh Gạo đây. Ngày học cấp 3, tôi bên 10C, nó bên 10G. Lớp nó cũng nhiều em xinh, nó lại hát hay, dáng cao đa tình, chắc là nhiều em mết. Tôi nói với Vinh, mày yên tâm, mai tao đi cẩn thận, sẽ không vấp mìn đâu. Mày ở nhà cứ bình tĩnh. Rằng co một lúc, tôi đuổi nó về hầm. Thôi, mày về đi, tao còn đi ngủ. Mày mắt toét nhèm không thấy mìn thì nguy. Nghe có lý, dáng lòng khòng nó cầm AK đi về phía hầm trinh sát. Sáng hôm sau, đơn vị tập trung trước tiểu đoàn chỗ bãi tráng. Lính dê bộ và các đại đội đã đến. Ai cũng nhận một vắt cơm với ít muối, thêm bi đông nước. Vậy là lên đường. Ra đến đường, chỗ nguy hiểm, Tôi nhắc mọi người đi theo dấu chân tôi, cự ly 5 mét, tập trung vào hướng đi, không vừa đi vừa nói chuyện. Nếu gặp địch phục, nằm ngay tại chỗ, bắn trả. Không được chạy lung tung, dễ vấp mìn. Tôi nhắc lại thôi, bởi nhắc hàng chục hàng trăm lần rồi, nhưng lính có nghe đâu. Cứ vừa đi vừa nói chuyện, lại còn hút thuốc nữa. Một thằng hút, 5-7 thằng xúm vào, một thằng vấp mìn, 2-3 mạng đi theo. Khổ lắm, thương lắm đấy. Nhưng mà nói mãi, lính chẳng rút ra bài học gì. Tôi quan sát kỹ, nhất quyết không đặt chân lên đường đất, bởi bọn địch thường cài mìn giữa lối đi. Tôi đặt chân lên hai bờ cỏ, chỗ ấy đất cứng, cỏ lại mọc dày, rất khó đào. Không biết đó là loại cỏ gì. Thân cứng như chiếc đũa, mọc tua tủa hai bên lối mòn. Nhưng nếu bọn địch chăng dây mìn, tôi đã có cách. Dây mìn bọn địch thường dùng dây kim loại, nhỏ tí xíu, nhưng dưới ánh mặt trời, ánh kim loại vẫn phản chiếu. Hoặc tụi nó cũng dùng loại dây rừng như là dây hà thủ ô. Một bên buộc vào chốt, bên kia nối vào cây. Mình tưởng dây rừng vướng vào, chết ngay. Dạo đó gần cuối mùa khô nên ban đêm sương xuống nhiều. Những giọt sương đọng trên lá khộp già rơi xuống lối mòn thành những vệt sâu, chứng tỏ đường còn mới. Nhưng nó cũng xóa hết dấu giày, dấu dép của bọn địch. Tôi chú ý đến chỗ nhiều lá khộp rụng bất thường, cúi xuống, lật ra. Chù cha, hai trái mìn nằm gần nhau. Tôi ra hiệu cho anh em dừng lại để khắc phục mìn. Xong, đi tiếp. Lúc này, dường như anh em đã biết cảnh giác hơn. Tôi không nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào như mọi lần. Lại một đoạn nữa, nơi này nằm sau chỗ hôm trước đơn vị tôi bị mìn DH-10 thổi. Qua chỗ đó, mùi xác còn tanh, quả vẫn còn bay xao xác. Những bụi cây cứng bị mìn thổi còn trơ lại phần thân đều tăm tắp. Qua chỗ đó, tôi còn gỡ được 3 trái mìn nữa. Thở phào. Đến đoạn gần Cam Tuất, chắc hết mìn và cũng hết phục. Vì chưa bao giờ có chiến sự xảy ra ở đoạn này. Tôi ra hiệu cho anh em dừng lại giải lao. Dù sao, trước khi vào phum, quần áo cũng phải chỉnh tề, quân dung tươi tỉnh. Lần này, nhân đưa tôi cái áo thun màu xanh để đổi gà. Cái áo này, nhân cho tôi nhưng mặc hơi chật. Từ ngày vào lính, cơm hầm, nước suối, hai thằng chắc cũng khỏe mạnh hơn. Tôi tìm một nhà dân ngay bên đường, đưa cho chị chủ nhà cái áo. Chị cầm và khen đẹp. Đúng là cái áo còn mới. Chị đưa ngay cho con gà úp trong nơm. Tôi xách gà vào C-14 của trung đoàn 95 nhận gạo, rồi cùng anh em dở cơm vắt ra em. Tiện có hồ rửa mặt mũi chân tay đàng hoàng, lại còn đóng đầy bi đông nước, thật khoan khoái. Lúc về, biết không còn mìn, lính tráng đua nhau đi trước. Mạnh ai người nấy đi, coi như được tháo khoán. Chuyến đi thành công, không xảy ra chuyện gì. Chiều về, Vinh Gạo nhìn tôi, mặt vênh lên. Ê, tao với thằng Thuận chuẩn bị cáng khiêng mày rồi đây này. Cái thằng mới vào lính mấy ngày mà đã nói một câu, đến lại 3 câu văng tục. Nhìn nó nhăn nhở cười, tôi cũng cười theo. Tôi giơ hai tay lên cao, giang ra. Nhìn đây, tao có sao đâu này. Nó bĩu môi. Thuận đã lấy cơm về, sắp bát đũa cười tươi. Thôi, hai đồng hương không cãi nhau nữa. Cơm nguội hết trơn rồi này. Sâm sẩm chiều, đơn vị đang hành quân qua biên giới. Tôi chú ý đến những con chó. Không phải sói, loài sói nhỏ hơn. Những con chó béo quay chạy lăng xăng trong rừng, thoát ẩn, thoát hiện. Có vẻ chúng không sợ hãi. Ngược lại, khi gặp người, hình như chúng rất vui. nhìn cách chạy tung tăng khi chồm lên lúc ngoặt rẽ đột ngột là biết. Chúng tôi không bắn. Dù lính tráng ai chả thích vitamin gâu gâu. Nhưng ai cũng sợ. Vì loại chó này chuyên ăn thịt người. Xác lính ta, xác lính địch, những cánh tay cẳng chân cùng những bộ phận cơ thể khác rải rác trên biên giới chưa kịp chôn đều là mồi cho chúng. Trước đây, chúng cũng là chó nhà, rồi chiến tranh đến, dân di tản không kịp mang theo. Những con chó trở nên hoang dại, tự tìm mồi. Không ai dám bắn, còn bởi một lẽ, quan trọng hơn, chúng tôi đang bí mật hành quân. Tôi đi sau Duy Khánh, ca sĩ của đơn vị. Thực ra, anh tên là Trận, Nguyễn Trận. Nhưng anh mê ca nhạc, tự nhận mình là đệ tử của ca sĩ Duy Khánh. Mà Duy Khánh thứ thiệt thì không có trong đơn vị, nên Nguyễn Trận phong mình làm Duy Khánh luôn. Trước khi đi lính, Nguyễn Trận từng là ca sĩ chuyên hát ở các phòng trà quán bar dọc các tỉnh miền Trung. Giọng ca Bùi Mẫn rất tình cảm, cải lương, nhạc vàng, nhạc đỏ vân vân, anh chơi hết. Khán giả yêu cầu gì, anh sổ ra liền. Ngỡ đời anh cứ thế trôi theo tiếng hát bồng bềnh như mây. Nhưng rồi một đêm sau khi đi hát về nhà, bước ngoặt cuộc đời xảy đến. Anh nhận được giấy gọi nhập ngũ. Thời trước 75, anh đã mấy lần trốn lính, đút lót làm lại giấy khai sinh, thế là trẻ lại, thế là đi hát tiếp. Một năm, người ta bắt lính mấy lần, mỗi lần lại chạy làm khai sinh giả, tiền đi hát không đủ tiền chạy giấy. Anh ước mơ, đời mình có cái giấy chứng nhận là sinh viên thì chẳng ai dám động đến lông chân. Để có cái giấy đó khó như lên trời. Nhưng anh có bà mẹ như biển cả. Thương con vô cùng, mẹ tích cóp từng đồng chạy vạy cho con. Nhưng bây giờ, đất nước thống nhất, chính mẹ anh cũng động viên con lên đường. Hôm xã tiễn tân binh, anh lên ca bài cải lương có câu: "Con đi bộ đội 3 năm con về." Vào đơn vị, dù rất khoái món thịt chó, nhưng anh không dám sơ thịt chó biên giới. Anh bảo, cái loại chó này ăn vào thì mất giọng luôn. Tôi mới đùa, làm gì mà đến nỗi thế? Anh nghiêm giọng, Đồng Hương không biết hát, không hiểu thế nào là sức mạnh của cảm giác đâu. Đang miên man nghĩ cho quên sức nặng của ba lô, súng đạn đè trên vai. Bỗng chúng tôi gặp con suối. Mùa khô, nước suối chảy xiết, trong vắt. Lính tráng đi qua đục ngầu. Nhưng loáng cái, nước cuốn phăng đi, lại trong. Định cúi xuống, lấy khăn nhúng nước. Bỗng tôi nghe thấy tiếng thét ầm lên. Tiếng kêu thất thanh vang động khu rừng. Cả đơn vị hốt hoảng. Bọn địch mà nghe thấy thì chết. Ôi trời ơi, cái thằng nào mà điên dại thế? Đằng sau có tiếng chửi thề văng tục. Vừa kịp nhìn lên đã thấy Duy Khánh co quắp như con tôm giữa suối, miệng hát vang. Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó. Mấy cán bộ chạy đến, bực tức ra lệnh, gô cổ nó lại. Anh em xông vào, người bịt miệng, người nhét rẻ vào mồm, người giữ chân kẻ giữ tay. Rồi tất cả khiêng Duy Khánh lên bờ, buộc chặt chân tay hắn lại. Ngay lập tức, võng được trải ra để đặt Khánh lên, buộc túm lại, đưa về phía sau. Nhưng dù nằm trên võng, ca sĩ vẫn giãy giụa. Và miệng dù bị nhét rẻ, vẫn ư ử cất lên giai điệu những bài ca thân thuộc. Thằng này dính ác tính mất rồi. Lính tráng thở dài. Tôi không hiểu ác tính là gì. Chỉ biết đó là loại sốt rét rất nguy hiểm. Cầm chắc cái chết. Có nhiều loại ác tính. Loại Duy Khánh mắc là loại sợ nước. Cứ gặp nước là lên cơn. Trong đầu mình đang nghĩ gì là cái đó lại bùng phát. Linh Tráng giải thích như vậy. Chắc là lúc qua suối, Duy Khánh đang thầm hát. Tôi phải khiêng Duy Khánh, giày ướt, lại dính mồ hôi đi trơn trượt. Cũng may có đôi tất mới nên đỡ hơn. Dọc đường, anh đã bớt quẫy nhưng vẫn hát ư ử. Về đến trạm phẫu, tháo dây chói, gỡ rẻ trong miệng. Duy Khánh được dịp lại càng hát to hơn, càng hát nhiều hơn. Mặc cho các y sĩ y tá tiêm thuốc này nọ, anh vẫn mặc kệ, không biết, cứ hát, hát triền miên, như là trong cơn mê, như là trong cơn mộng du, như đang trôi trong một vùng miền xa xôi nào đó. Chỉ có một mình anh, với những ca khúc đã biến thành hơi thở, thành máu thịt của đời anh. Hay là thử bắn súng bên tai nó xem sao? Ai đó nói. Nhưng không ai nỡ làm. Những thương binh bệnh binh ở trong lán này thấy lạ thì đến xem. Và mọi người cứ đứng đó thưởng thức giọng ca quyến rũ mượt mà của Duy Khánh. Cũng may trạm phẫu trung đoàn đặt xa địch nên tiếng hát của anh không gây nguy hại cho ai. Nhưng mọi người ai cũng ái ngại cho anh. Không biết cơn sốt rét ác tính chạm đến dây thần kinh nào mà anh bật lên tiếng hát thống thiết không dứt như vậy. Không có cách gì ngăn nổi, đành mặc cho anh hát. Giọng anh hào sảng thiết tha trong bài cải lương đầy không khí chiến trận. Biên cương lá rơi, thu hà em ơi, đường dài mịt mùng em không đến nơi, mây nước buồn cơn lửa binh. Hết kể chuyện chúng mình, khóc than em riêng mình. Bài cải lương vừa dứt, giọng anh lại chuyển ngay sang không khí bi thiết xa xưa. Rừng hoang vu, vùi lấp bao u uất căm thù. Ngàn gió ru, muôn tiếng vang tăm tối mịt mù. Đồng đội vỗ tay, nhưng anh chẳng hề chú ý. Vừa hết bài này, giọng anh lại mênh mang ra diết với phong cảnh miền Bắc. Qua núi qua sông, qua đồng lúa chín, ta nghe sao xuyến tiếng gọi thiết tha, ngọn lửa trong tim những chiều hành quân, sáng lên lời ca. Rồi anh lại đưa chúng tôi mơ về một ngôi nhà yên ấm. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên. Và mọi người ai cũng ứa nước mắt khi anh nhập tâm vào thần tượng Duy Khánh. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng trên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ. Mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ngày hát mãi cũng mệt. Có người đã đi ngủ, các y tá thì thay nhau trực cùng mấy lính bộ binh. Tiếng hát của anh cũng nhỏ dần, rồi cuối cùng lịm hẳn, chỉ còn hơi thoát ra. Đến khoảng gần 4 giờ sáng thì Duy Khánh tắt thở. Binh nhất Nguyễn Minh Toàn, tức là Toàn Lùn, lính D7, đang điều trị sốt rét bàng hoàng. Sao lại có cái chết kỳ lạ thế nhỉ? Không ai hiểu, kể cả những y sĩ lâu năm nhất như ông Tố, ông Lâm, những người đã trải qua khắp các chiến trường miền Trung, miền Nam, bên Lào và bây giờ ở Campuchia, cũng đều kinh ngạc trước cái chết kỳ dị của Duy Khánh, Nguyễn Trận. Nhưng ai cũng phải công nhận, đó là một cái chết bi tráng, hát. Và hát, hát đến hơi thở cuối cùng. Mấy cuộc đại chiến thế giới đã qua, có cái chết nào kiêu hãnh, bi hùng đến thế chưa? Tôi nghĩ đến Nguyễn Trận, đến bà mẹ anh. Mẹ có biết con trai của mẹ chết như thế nào không? Anh không trúng đạn, anh không vấp mìn, anh không bị dính mảnh pháo, mà anh chết với lời ca bất tận. Anh đã hát đến hơi thở cuối cùng. Nhưng dù sao, khi nghe tin con hy sinh, lòng mẹ nào không quặn lại. Tôi luôn mang quyển Kiều của Nguyễn Du trong ba lô. Trong cuốn này còn có văn chiêu hồn hay còn gọi văn tế thập loại chúng sinh. Dạo ở nhà, bố tôi hay đọc. Ông còn chép lại. Vào những đêm rằm tháng 7 khi cả nhà đã ngủ, tôi thấy bố tôi thắp nén nhang, ngồi thầm thì đọc văn tế. Bây giờ, nơi trận mạc này, tôi cũng mở quyển sách thần của Nguyễn Du. Xem ông nói đến trường hợp đồng đội tôi không. Tôi mở đến câu: nghìn vàng khôn chuộc được mình, lầu ca viện hát tan tành còn đâu. Thầy có dính dáng đến Nguyễn Trận Duy Khánh. Anh như một gánh hát rong đã tàn trong bão lửa chiến tranh. Ngoài rừng, mùa khô đang cuộn lên những cơn gió hoang dại. Không có mưa dầm như trong văn tế, nhưng tôi vẫn lầm rầm đọc bên thi hài anh. Cầu mong linh hồn anh như tiếng hát, bay lên không trung, bay qua biên giới, về an ủi trái tim người mẹ cô đơn ở nơi quê nhà. Trở về tối, Vinh Gạo đi công tác về đến ngay chỗ tôi. Này, mày ăn gì chưa? Tôi hỏi, Vinh gạt đi. Tao phải đi rửa bộ ấm chén đã. Tôi khoác súng, dẫn Vinh ra suối. Nó ào xuống tắm luôn. Vinh vừa đi tìm thi thể đồng đội. Trong một lần hành quân qua suối, một người lính bị lũ cuốn trôi. Đêm ấy, đồng đội dò tìm nhưng không thấy xác. Anh là lính 79, người Bình Định. Mùa mưa, vùng đông bắc Campuchia, nước thật là dữ dội. Năm nào cũng thế, như đã thành rớp, trung đoàn tôi đều có một vài người chết vì nước. Những con suối mùa khô cạn trơ, nhưng đến mùa mưa ầm ầm nước xoáy, chết người như chơi. Mùa khô, những con đường chúng tôi đi ngon lành, sang mùa mưa nước ngập đến ngang đầu. Những lần đi gùi hàng chỉ khổ những anh chàng lùn. Điển hình là Thành Hấp đội cả ba lô lên đầu vẫn bị nước ngấp nghé tràn vào mũi. Anh em đặt tên cho Thành Hấp là tàu ngầm. Đang đi, bước hụt một cái, tàu ngầm lút đầu. Đồng đội không cứu thì thôi, lại còn phá lên cười để mặc tàu ngầm vùng vẫy trong biển nước. Đêm hành quân qua những cái đầm rộng mênh mông, nước sâu ngập mặt, không nhìn thấy bờ đâu. Anh em phải tháo dây võng nối vào nhau, rồi cử người bơi giỏi nhất cầm đầu dây, bơi sang bờ bên kia, buộc dây vào cây nào đó. Sau đó, đồng đội mới bám vào dây võng, lần lượt bơi sang. Mỗi người tự bảo vệ ba lô và súng đạn của mình. Tôi cứ bám vào sợi dây bé nhỏ, đoạn nào nó trùng xuống là lại lo. Phải mất hơn một giờ dầm nước ban đêm mới vượt được qua đầm. Có lần chúng tôi phải qua sông lúc tờ mờ sáng. Con sông sâu kinh khủng. Ra giữa dòng, nước xoáy cuốn bao người đi. May anh em quăng dây cứu được. Tôi thì uống no bụng nước mới theo kịp mọi người. Nhìn dòng nước xoáy bao vây lấy mình, tôi nghĩ là chắc chết. Nhưng cố bám vào cái phao ba lô. Cũng may mình buộc kỹ không chìm. Sang bờ, không hiểu anh lang kiểm tra vũ khí thế nào, bất bén khẩu AK. Anh cứ đinh ninh là đã giao cho tôi. Trong khi tôi đâu có nhận khẩu súng nào, mang máy thì làm sao mà mang theo cả súng được. Bị buộc tội, đành chịu, nhưng vẫn hứa, hôm nào đánh địch, lấy được khẩu AK sẽ bù lại. Chúng tôi chứng kiến những cái chết vì nước ngay trước mặt mình, nhưng đành bất lực. Vẫn chuyện hành quân qua sông, lần này là một vị chỉ huy trinh sát pháo của sư đoàn. Anh cậy mình biết bơi, ôm ba lô qua sông trước, quần áo bỏ trong ba lô, mũ cối đội trên đầu, thắt chặt quai, rẽ sóng lao xuống. Nhưng một chi tiết nhỏ khiến anh bỏ mạng. Ra giữa dòng, nước chảy xiết khiến anh lúng túng. Đúng lúc đó, một con sóng chồm tới, chụp chiếc mũ cối của anh đội trên đầu úp xuống mặt. tay giữ ba lô, tay bơi, không còn tay nào mà kịp cởi mũ. Quai mũ cuốn vào cổ, thít chặt, khiến anh bị ngạt, bị sặc và rồi bị nước cuốn đi. Chúng tôi đứng trên bờ, chuẩn bị xuống nước, nhìn đồng đội chết mà không làm gì được. Con suối Phum Giềng đã nuốt của trung đoàn tôi ít nhất 3 người. Có người bị cuốn đi rất xa, có người đang đêm lọt vào dòng nước xoáy, bị cuốn vào giữa bụi tre đực. Hàng trăm mắt tre, cành tre, gai tre giữ anh lại. Đành đứng chết chìm trong nước giữ bụi tre. Không có cách nào mà thoát ra nổi. Đêm tối mò, không ai có thể xác định được phương hướng. Đành ra về, chờ hôm sau nước rút rồi đi tìm. Tìm xa không thấy, nơi gần cũng không. Cuối cùng thấy đồng đội mình đứng giữa bụi tre, đã chết từ bao giờ. Lấy xác ra cực khó. Cả tiểu đội phải thay nhau chặt từng cây tre, lôi từng cành tre dọc ngang tứ phía để đưa đồng đội ra ngoài. Tôi gác cho Vinh, tắm xong lôi nó về ăn cơm, nhưng Vinh không ăn được. Nó vừa trải qua cơn khủng hoảng tinh thần. Nó cùng hai người nữa được lệnh đi tìm một đồng đội trong đơn vị bị nước cuốn trôi. Ngày thứ nhất không thấy, ngày thứ hai cũng không. Ba người cứ đi dọc suối, vừa đi vừa tìm, ngó nghiêng bụi cây này đoạn rừng kia chỗ gấp khúc, nhưng vẫn không tìm thấy. Sang ngày thứ ba, quãng gần trưa, bỗng thấy đàn quạ kêu ở trước mặt. Linh cảm đồng đội mình chết ở đây, bọn Vinh kéo đến. Đến một đoạn suối, chỗ roi cát, thấy quạ bay ùa lên. Anh em nổ súng đuổi quạ đi. Phải tốn rất nhiều đạn, đàn quạ mới tản đi. Đến nơi, thấy đồng đội mình bị quạ rìa hết thịt, kể cả đôi mắt. Chúng cũng không tha. Nhưng có điều Vinh thấy lạ là tại sao bọn quạ không rỉa hạ bộ của bạn mình? Thi thể đồng đội còn mỗi bộ xương và hạ bộ. Anh em nhặt nhạnh rửa sạch cho vào võng cáng về đơn vị. Bộ xương nhẹ nhưng khi khiêng thì ai cũng cảm thấy nặng nề. Mày có biết tại sao bọn quạ lại chừa chỗ ấy ra không? Vinh cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy. Một lần về trung đoàn, mới đến ban kỹ thuật, đã thấy một đám đông lính tráng tụ tập. Tôi ghé vào xem có chuyện gì. Một đống lửa đang cháy, khói bốc lên cuồn cuộn, khói xăng. Cạnh đó, một thi thể đang nằm. Anh em phủ tấm tăng lên. Đặc biệt, cạnh đống lửa, có rất nhiều những con đỉa, to như quả chuối mắn. Mình căng tròn. Anh em bảo, đỉa hút máu thằng Quang lính D7. Theo lời mọi người kể, Quang bị sốt rét, nằm viện trung đoàn. Nửa đêm, lên cơn khát nước, nó mò khắp nơi tìm, nhưng không đâu có. Kể cả khu nhà dành cho bác sĩ và y tá. Đi thế nào ra khỏi bệnh viện, nó cứ nhằm hướng có gió mát thổi tới mà đi. Nó lạc vào đầm lầy. Gọi là đầm, nhưng mà mùa khô cạn nước, nó cứ lội ra, và khi ra xa thì gặp nước. Cúi xuống, uống một bụng căng nước, cũng là lúc thằng Quang mệt lử, không thể rút chân lên khỏi bùn. Và cứ thế, nó gục xuống. Đánh hơi thấy mùi người, hàng chục, rồi hàng trăm con đỉa kéo tới, bu lấy thằng Quang, tranh nhau hút máu. Uống được nước, chắc thằng Quang cũng ngất luôn. Nó cứ nằm úp mặt xuống đầm như vậy, mặc cho lũ đỉa bám đầy người. Sáng hôm sau, những bệnh nhân nằm cạnh không thấy Quang đâu. Họ báo bệnh viện. Các bác sĩ y tá đi tìm không thấy. Có người đoán, hay Quang bỏ về đơn vị? Nhưng mà ba lô của nó còn đây mà. Người thì bảo, hay nó đi thăm đồng hương? Điện xuống các đơn vị quanh bệnh viện, cũng không ai thấy nó đâu cả. Một ngày trôi qua, một đêm trôi qua. thằng Quang vẫn mất tích. Bỗng sáng nay, có một bệnh nhân đi lang thang ra đầm lầy, định tìm cá, thì gặp một người nằm gục trên đầm. Anh liền chạy về báo, bệnh viện cử người đến. Các bác sĩ xác nhận, đó chính là Quang. Trên người nó không có chỗ nào hở cả, đỉa bám đen kịt. Anh em khiêng nó về, việc đầu tiên là bắt đỉa. Nhưng không có cách nào kéo được đỉa ra, kể cả dùng dao. Một anh có sáng kiến, bảo dân mượn liềm. Phải là những cái liềm mà có răng trấu rất sắc ấy. Anh em mượn đến mấy cái, mỗi người một tay dùng liềm gạt bọn đỉa khỏi thi thể của thằng Quang. Khi tôi đến nơi, anh em đã gạt hết. Tất cả đều căm tức lũ đỉa. Làm cách nào để tiêu diệt chúng đây? Ông Điển, người Thái Bình, trưởng ban kỹ thuật, cung cấp ngay cho anh em lít xăng. Đốt luôn lũ đỉa đi. Tôi cũng không hỏi Quang quê ở đâu. Chỉ biết anh là lính D7. Hình như nhập ngũ năm 80. Một cái chết không trong trận đánh. Một cái chết bên lề cuộc chiến. Một chiều, Thuận vừa đi gùi gạo về hốt hoảng. Này Đồng Hương, thằng Lý Văn Nga chết rồi. Tôi lặng đi. Sao thằng Nga lại chết được nhỉ? Mới hôm trước bị thương, nó còn đến hầm bọn tôi cười nói bình thường. Nga bị thương nhẹ, phải nói là rất nhẹ. Có gì đâu, nó bị một mảnh mìn nhỏ đâm vào khuỷu tay phải, chảy máu, băng lại. Tưởng điều trị ngay tại tiểu đoàn. Nhưng hôm đó có đoàn khiêng thương binh tử sĩ lên sư. Y sĩ Hiền gửi Nga đi luôn. Nga đi bộ đeo ba lô như những người lính bình thường, nghĩa là không phải khiêng cáng gì. Trước khi đi, Nga còn chào bọn tôi. Mình đi chỉ ít bữa lại về. Nga có dáng người tầm thước, chắc nịch. Gương mặt khôi ngô, mũi thẳng, mắt to và đen láy. Giọng nói có âm sắc đặc biệt, rất dễ nghe. Mái tóc đen nhánh như mái hiên xòa xuống vầng trán rộng. Trước đây, Nga cũng là liên lạc tiểu đoàn, sau có lính mới vào lại xuống làm lính bộ binh. Một hôm đi tuần, Nga bị thương. Bọn tôi rất mừng vì Nga chỉ bị thương. Vết thương vào khuỷu tay, cử động không được. Tôi hỏi. Nga giơ tay lên, duỗi ra co vào. Cũng được đấy nhưng mà còn đau. Nga nói, thôi, coi như đi an dưỡng nhé. Nè, bệnh xá sư đoàn cho ăn ngon lắm đó nghe. Thuận đùa. Nhưng biết được chừng 3 hay là 4 ngày thì nghe tin Nga chết. Thuận đi hùi gạo trên căm tuốt, nhận được tin mà không tin vào tai mình. Tôi cũng vậy. Tại sao Nga chết nhỉ? Mất máu chăng? Không phải, gương mặt Nga thì vẫn hồng hào kia mà. Hay nó còn bị sao nữa? Bọn tôi không biết, phải đợi y tá Võ Đình Chiến hỏi cho ra nhẽ. Anh này hộ tống đoàn thương binh tử sĩ hôm đó vẫn chưa về. Chiến về, bọn tôi quay lấy hỏi. Vẫn giọng nói luôn tỉnh bơ nhát gừng. Nhưng tinh thông nghề nghiệp, Chiến nghiêm giọng. Tụi bây có biết một loại vi khuẩn có tên là vi khuẩn yếm khí không? Bọn tôi im lặng hồi hộp. Thôi, nói nhanh lên đi ông à. Từ ngữ chuyên môn phức tạp lắm. Thì phức tạp nên tao mới giải cho tụi bây nghe. Tính mạng con người đâu có phải là chuyện giỡn. Thì thằng Nga nó chết vì sao? Nó chết vì một loại vi khuẩn yếm khí, tụi bây biết không? Cái loại vi khuẩn này á, nó chui vô trong vết thương. Nó sống trong điều kiện không có oxy. Càng thiếu oxy nó càng khỏe. Nó đục, nó tấn công, làm cơ thể mình mục nát hoại tử. Và chết một cách chậm chậm, ngay từ bên trong cơ thể. Đấy, thằng Nga chết là vì vậy.